Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, Lạc Thành đêm trăng máu chi mộ võ thần thiên. Mắt thấy Mộ Hàm Hương xung phong liều chết lên đây. Chu Trạch nhếch miệng mà cười, tay phải run lên, vụt một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy hắn đan điền lao ra một sao mang, hóa thành một chi bút lông. Tay trái ngón tay cái đặt ở trong miệng dùng sức khẽ cắn. Tiên huyết chảy ra mà ra. Tay phải ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón giữa nắm chặt bút lông cán bút. Êm dịu ngòi bút rất nhanh hướng phía trước người hư không chảy ra mà ra, tiên huyết quét ra đi. Ngòi bút nhất thời nhuộm thành tiên huyết màu đỏ sẫm. Quá chậm, Mộ Hàm Hương lúc này đã xung phong liều chết đến Chu Trạch trước người chưa đủ 3 bước xa xa. Giết! Một tiếng khẽ kêu, chỉ thấy Mộ Hàm Hương tay trái nắm chặt cán thương. Nắm chặt cán thương cuối cùng tay phải dùng sức nhất truyền. Vù vù, một tiếng sét rơi xuống đất. Ngân thương đâm rách hư không, gần như đem hư không xuyên thủng. Trong nháy mắt giết tới Chu Trạch trước người. Chu Trạch bên người khác một u minh nam tử về phía sau thả người nhảy lên. Nhảy ra vòng chiến đấu, khỏi bị tác động đến. Mà Chu Trạch, trên mặt không có chút nào bởi vì ngân thương giết tới trước người mà có vẻ kinh hoàng. Mộ võ thần, cái này một chút công sức thật là không đáng chú ý. Vừa hướng nhảy lùi lại đi ra ngoài. Bên phải bút lông trong tay cực nhanh ở trước người đưa ngang một cái dựng lên. Một đạo tiên hồng giá chữ thập hướng phía Mộ Hàm Hương ùn ùn kéo đến áp lên đi. Giá chữ thập cùng ngân thương đụng vào nhau. Lấy giá chữ thập cùng ngân thương đầu thương làm trung tâm. Một cổ mắt thường có thể thấy ba động như bình tĩnh mặt hồ rơi vào một hạt cục đá nhộn nhạo lên. Rời Mộ Hàm Hương 100 bước trong phạm vi binh sĩ. Vào giờ khắc này, nhất tề hai mắt trắng dã, té xỉu trên đất, lui lại 50 bước. Dương Thanh Ba thấy thế, gào thét lên tiếng, rầm rầm rầm, binh sĩ chỉnh tề nhất chi hướng mới xuất hiện bước rút lui. Vỡ, tại binh sĩ rút lui đồng thời, Mộ Hàm Hương cầm thương cái tay trái hơi hơi dùng sức, đâm vào giá chữ thập ngân thương dùng sức quét ra đi. Giá chữ thập từng khúc văng tung tóe. Chu Trạch trên mặt lộ hiện ra vẻ dừ tợn, ngòi bút liên tục ở trước người điểm ra 16 cái tinh điểm. 16 cái tinh điểm vừa thoát ly ngòi bút, hóa thành 16 đạo rơi dụng lưu tinh, hướng phía vỡ nát giá chữ thập Mộ Hàm Hương đánh tới. Mộ Hàm Hương thần sắc không thay đổi, cước bộ liên tục, hướng phía Chu Trạch chạy như điên đi qua, hai tay vũ động cán thương. Ở trước người hình thành một cái kín không kẽ hở ngân sắc chuông cháo. Rơi dụng lưu tinh đánh vào ngân sắc chuông phủ lên mặt. Tạo nên khắp trời tinh mang. Vẫn như cũ vô pháp trở ngại ngân sắc chuông cháo đi tới cước bộ. Không sai. Chu Trạch một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Ánh mắt lại nhìn chằm chặp đuổi theo Mộ Hàm Hương. Ngòi bút cực nhanh tại trong hư không phác họa nhất bút nhất họa. Mười mấy hơi thở không đến. Tại Mộ Hàm Hương lần nữa đuổi theo trước người hắn nháy mắt. Cả người dung mạo thướt tha bức họa ở trên hư không hiển hiện. Rõ ràng là một người không có bộ mặt Mộ Hàm Hương. Chảy ra tiên huyết, tay trái ngón tay cái đặt tại trên bức họa. Không khí chợt ngưng trệ. Bức họa hóa thành một người không có bộ mặt Mộ Hàm Hương. Tay trái nắm chặt trường thương cán thương. Tay phải cầm cán thương cuối cùng tay phải nhất truyền. Trường thương đâm rách hư không, hướng phía Mộ Hàm Hương công tới. Ngây thơ, Mộ Hàm Hương lạnh rên một tiếng, ngân sắc chuông cháo lóe lên. Sau một khắc, xuất hiện ở không có bộ mặt Mộ Hàm Hương phía sau. Dùng sức đụng vào nàng phía sau lưng, không có bộ mặt Mộ Hàm Hương hóa thành khắp trời đỏ thẫm. Tan vỡ tại không, kêu đau một tiếng, đã chạy ra mấy trượng xa Chu Trạch thân hình có chút dừng lại. Phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhìn lấy trước người tiên huyết. Chu Trạch khóe miệng gần như ngoác đến mang tai. Tay phải ở trước người hóa thành vô số. Dĩ nhiên trong nháy mắt đem tiên huyết hóa thành một phần rậm rạp văn tự. Công. Ngòi bút ở trước người dùng sức nhếch lên. Vô số văn tự từ hư không bóc ra mà ra. Che khuất bầu trời hướng phía Mộ Hàm Hương hóa thành chuông cháo đánh tới. Tùng tùng tùng tùng đông, thanh âm bên tai không dứt. Mộ Hàm Hương đi tới cước bộ hơi ngừng. Chu Trạch thấy thế, nhắm mắt lại không nhìn nữa Mộ Hàm Hương. Hai cái hô hấp đi qua, chỉ thấy hắn mãnh mẽ mở mắt ra con ngươi. Một đôi trong con ngươi tản ra kinh người quang mang. Tay trái ngón tay cái chảy ra ra tiên huyết ở trước người bay lượn. Trong tay phải ngòi bút tại trong hư không xẹt qua những máu tươi này. Nhanh chóng phác họa ra từng cái bút tích. Tại sở hữu văn tự đều bị Mộ Hàm Hương phá toái thời khắc. Ba cái toàn thân như máu. Không có bộ mặt Mộ Hàm Hương từ trong hư không rụng xuống. Ngòi bút ở trên hư không nặng nề mà phiết qua. Chu Trạch nhe răng cười một tiếng nói. Công, ba cái không có bộ mặt Mộ Hàm Hương nhất tề vũ động trường thương trong tay. Hóa thành ba giờ cháo. Hướng phía Mộ Hàm Hương chuông cháo nghiền ép mà đi. Mộ Hàm Hương chuông cháo lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra bên trong mặt không chút thay đổi Mộ Hàm Hương đi ra. Mắt thấy ba giờ cháo công tới. Mộ Hàm Hương hít thở sâu một hơi. Lại thật dài mà nôn khẩu khí. Thở ra khí thể hóa thành từng vòng xương trắng. Ở trước mặt nàng lượn vòng lấy tăng lên. Sau một khắc, Mộ Hàm Hương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ba giờ cháo biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành ba cái không có bộ mặt Mộ Hàm Hương. Mờ mịt chung quanh, Chu Trạch con ngươi hơi hơi co rụt lại. Nhấc chân chạy đứng lên. Thương Long phá, gầm lên giận dữ. Chạy nhanh bên trong Chu Trạch phía sau. Mộ Hàm Hương hiện ra thân hình. Trong tay ngân thương hóa thành một cái Thương Long rời khỏi tay. Hướng phía Chu Trạch cái đầu cắn. Mục Lạc, Chu Trạch trên mặt không có chút nào huyết sắc. Một bên hét lớn một tiếng. Một bên nắm bút lông. Trở tay hướng phía Thương Long đâm tới. Trước đó thoát ly vòng chiến khác một u minh trung niên nam tử lách mình xuất hiện ở Chu Trạch. Trước người, trong tay nắm lấy một thanh cây kéo. Hướng phía Thương Long cái đầu cắt xong đi. Tại bút lông cùng cây kéo hai tầng công kích đến. Thương Long phát sinh rên rỉ một tiếng, hóa thành một cây trường thương màu bạc, bị văng tung tóe đi ra ngoài, hướng phía Dương Thanh ba phương hướng rơi rụng mà đi. Bát quái trận bên trong, 16 cái nam nữ già trẻ nhất tề giống giận, làm càn. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hàn mang chớp động, căm tức nhìn xa xa Dương Thanh ba nói, Dương Thanh ba, có xấu hổ hay không? Chiến tranh không ngại dối lừa. Lão Phu đã nói qua, chỉ cần có thể giết ngươi, có thể dẹp loạn lần này hoàng thất con cháu chi tranh. Lão Phu gương mặt này có muốn hay không cũng không cái gọi là. Dương Thanh ba trên mặt lộ ra vẻ, tươi cười, hướng phía U Minh Chu Trạch cùng Mục Lạc lạnh lùng nói. Giết chết Mộ Hàm Hương, các ngươi lần này nhiệm vụ coi như hoàn thành. Bát quái trận nhất thời triển khai. Hướng phía Mộ Hàm Hương bên này xông tới. Dương Thanh ba thấy thế. Tay trái đi tiếp Mộ Hàm Hương rớt xuống ngân thương. Tay phải nâng cao. Dùng sức vung lên. Nhất thời. Dương gia quân như thủy triều xông lên đi. Chu Trạch cùng Mục Lạc liếc mắt nhìn nhau. Nhất tề hướng phía tay không tấc sắt Mộ Hàm Hương xông lên. Vọt tới trước người của nàng. Chu Trạch bút lông trong tay hướng phía Mộ Hàm Hương đan điền điểm tới. Mục Lạc trong tay cây kéo hướng phía Mộ Hàm Hương ngọc cổ cắt xong đi. Một đạo thân ảnh từ trong bát quái lao tới. Rõ ràng là Lưu Ly Tông thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm. Đừng tổn thương tông ta chủ. Bạch Lộ Hạm khóe mắt. Cầm trong tay trường thương hóa thành một đạo kình phong. Hướng phía Chu Trạch cùng Mục Lạc cuộn sạch mà đi. Ha ha, chỉ có thể nói. Đường đường Mộ Võ Thần. Cũng bất quá là một không có đầu óc ngu ngốc. Chu Trạch nhe răng cười một tiếng. Xuống địa ngục đi thôi. Chu Thanh ba ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình có thể đụng tay đến ngân thương. Thở dài nói. Đừng oán lão phu. Tất cả vì ta đại dư quốc. Mắt nhìn chính mình liền muốn táng thân tại Chu Trạch cùng Mục Lạc giáp. Công xuống. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên gương mặt tươi cười đột nhiên xẹt qua một tia trào phúng. Ta cũng đã nói. Chiến tranh không ngại dối lừa. Hưu, một tiếng, Mộ Hàm Hương hóa thành một cây ngân thương. Chu Trạch cùng Mục Lạc đều là ngẩn ra. Bút lông cùng cây kéo nhất tề công kích tại ngân thương bên trên. Tóe ra vạn điểm hỏa tinh. mà ở xa xa, Dương Thanh Ba cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Nguyên bản có thể đụng tay đến ngân thương biến thành Mộ Hàm Hương. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Mộ Hàm Hương cũng đã rơi vào phía sau hắn. Cánh tay phải từ hắn phía sau lưng xuyên thẳng mà qua. Tiên huyết hẹn hẹn mà từ khóe miệng chảy ra. Dương Thanh Ba cúi đầu nhìn chính mình trước ngực đưa ra máu me đầm đìa cánh tay. Ho kịch liệt mấy tiếng. Dung giọng nói. Ngươi, lão nhi không chết là vì tặc. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lão tướng quân, ta Mộ Hàm Hương có thể sáng lập Lưu Ly Tông. Cũng không phải là lúc này ngươi có thể đủ tưởng tượng. Mộ Hàm Hương trên mặt không có một tia biểu tình ba động, thuận tay đưa cánh tay từ Dương Thanh Ba miệng ngực rút ra. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bát quái trận đình chỉ, như nước thủy triều. Dương gia quân hoảng sợ nhìn lấy nàng giơ cao tay phải lên. Chỉ thấy nơi đó, một viên máu me đầm đìa trái tim như trước đang không ngừng nhúc nhích. Dương gia quân nghe, Dương Thanh Ba lão tướng quân đã đền tội. Ai nếu lại ngu xuẩn mất khôn. Nơi đây một vạn Dương gia quân, không chừa một mống. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Bát quái trận bên trong, vô số thiết giáp nhất tề giơ cao trường thương trong tay. Ra sức ôi ông địa ơi hô. Binh binh bàng bàng, từng cái vũ khí từ Dương gia quân trong tay binh lính rớt xuống. Từng cái binh sĩ quỳ rạp xuống đất, che mặt mà khóc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.